Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 32, từng bước. Cố định đường đi, người có kết luận sao? Lão Hồi nhíu chặt mày hỏi. Thực ra mấy người chúng ta ngược lại cũng không phải sợ trận pháp này. Bảy cái hôi thợ dày coi như không chống nổi một cái rất đại đại gia. Chẳng lẽ còn không chống nổi hắn bố hạ một cái trận pháp sao? Chẳng qua là nếu như vậy lời nói, liền không tránh được giống trống khua chiêng chiến đấu. Ngay từ đầu điều tra liền huyên náo như vậy, náo loạn vậy không phải chúng ta nguyện ý. Cho nên, lão Hồi hỏi Tiểu Bắc vấn đề rất mấu chốt. Tiểu Bắc sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, chù trừ rất lâu. Tiểu Bắc mới nói đến, đường đi ta có đại khái nắm chặt, nhưng là có phải hay không là 100%, trong đó sẽ xuất hiện tình huống gì ta không dám hứa chắc. Lúc nói chuyện, Tiểu Bắc đứng lên, dùng chân lau đi trên đất đồ, sau đó nói đến, cùng ta rời đi, ta dẫn đường, nếu không xảy ra sự cố rồi. Bất quá bây giờ là đêm khuya, là một ít tà vật tương đối sống động thời điểm. Nửa đường xảy ra tình huống gì? Ta hy vọng mọi người đều là theo ta đi. Đừng để ý, đúng vậy. Chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn đêm khuya hành động. Ở nếu như ban ngày gặp phải một A công ty nhân, vậy thì không phải là thú vị tình huống. Chúng ta bây giờ còn không có tính toán muốn chính diện giao phong. Nói xong, Tiểu Bắc thở ra một hơi dài. Trong ngày thường yêu giả bộ Tiểu Nam Hải hắn cũng là lần đầu tiên nghiêm túc. Lão Hồi cũng đứng lên vỗ vỗ quần áo nói đến, trong kho hàng có bí mật, nếu hắn không là môn không biết dùng lớn như vậy giá lan đưa nhà thương khố này, chuyên gia bày trận không nói, còn bỏ ra lớn như vậy giá che giấu mấy cái người lợi hại. Ta ý là chúng ta mục chỉ ở chỗ tiểu quỷ hành tung, còn lại chúng ta liền giao cho phía trên xử lý đi. Ta lười biếng nói đến. Kẻ ngu cũng hẳn biết nhà thương khố này là có bí mật. Nhưng là ta không muốn gây phiền toái. Đây không phải là lạnh lùng, mà là đây cũng là ta phạm vi năng lực ngoại chuyện. Làm phạm vi năng lực trở ra chuyện, so với ngươi không đi làm chuyện này, tệ hại nhiều. Tiểu Bắc đi ở phía trước, chúng ta yên lặng đi theo. Ta dọc theo đường đi đang cùng Tiểu Bắc đối thoại. Trận pháp này ban ngày hẳn là không phát động chứ. Ừ. Theo ta suy đoán, hẳn là ở 8 giờ tối đến sáng sớm 6 điểm giữa. Trong trận pháp gia hỏa liền bắt đầu sống động. Ban ngày chỉ có thể nói là có ảnh hưởng, nhưng là tuyệt đối ảnh hưởng không tính lớn. Nhiều lắm là chính là để cho đi nhầm lầm đường đi nhân. Trong lòng có thể cảm giác được là lạ, có áp lực, sau đó lui về. Dĩ nhiên, nếu như đi tới mấy cái xó xỉnh, ta liền không dám hứa chắc sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Tiểu Bắc trả lời như vậy ta. Ta trầm mặc không nói. Trong lòng nghĩ là, cái kia cái gọi là cơ tim tắc nghẽn chết bảo an, rất có thể chính là đi tới cấm kỵ địa phương. Lúc này, Triệu Hồng kéo lại ta vạt áo, nói với ta đến, thừa nhất, ta không biết có phải hay không là ta ảo giác a. Ta luôn cảm thấy chúng ta phía sau có vật gì đi theo. Có tiếng bước chân. Thực ra cái vấn đề này mọi người đều là lòng biết rõ. Ai cũng không phải người điếc. Huống chi quỷ vật cái gì là trực tiếp ảnh hưởng nhân đại não. Muốn không nghe thấy cũng không được. Ta khẽ nhíu mày một cái đầu. Đối với Triệu Hồng nói đến. Đừng quay đầu. Trực tiếp đi về phía trước. Cũng đừng hỏi nhiều. Triệu Hồng gật đầu một cái. Chẳng qua là theo sát sau lưng ta đi về phía trước. Ta nhìn một cái Tiểu Bắc. Tiểu Bắc hiểu nói đến. Bây giờ đường đi hẳn là không thành vấn đề. Ít nhất không có bị công kích. Dù sao ngươi xem này chính xác đường đi là thật bình thường một con đường. Người bình thường đi mấy cái thương khố, phần lớn sẽ chọn đi đường này tuyến. Nói cách khác, tình huống như vậy xuất hiện, chẳng qua là để cho trong lúc vô tình đi con đường chính xác nhân lui về. Ta gật đầu nói đến. Đúng vậy, biết nhân cũng sẽ không sợ hãi. Bởi vì biết chẳng qua là dọa người, mà sẽ không công kích. Chính là chỗ này ý tứ. Tiểu Bắc trầm ổn nói đến. Kia bốn cái thương khố cũng không xa. coi như cong cong lượn quanh đi tới cũng bất quá 500 mét. Huống chi con đường này cũng bất quá chừng 200 thước. Rất nhanh thì chúng ta đi hơn 50 mét. Ngoại trừ sau lưng tiếng bước chân, không có xảy ra bất cứ vấn đề gì. Chẳng qua là 50 mét hình như là một cái phân giới tuyến tựa như. Từ 50 mét sau này, phía sau chúng ta không chỉ có rồi tiếng bước chân, còn có mơ hồ tiếng cười cùng khóc thút thít. Thanh âm kia hãy cùng chụp quỷ phiến tựa như hiệu quả. Phiêu miểu lại xa xa, phảng phất nghe không chân thiết, nhưng lại thật có thể nghe. Đổi người bình thường ở chỗ này, chỉ sợ là đã sớm muốn quay đầu chạy rồi. Mà chúng ta lại chỉ có thể tiến tới, không thể quay đầu. 100 mét, bắt đầu có tiếng người huyên náo xuất hiện, giống như là đang nghị luận cái gì, hoặc như là ở trên không khoáng sân bóng rổ. Cái loại này thanh âm vang vọng, giày đi lên đất tiếng va chạm. Đó là một cái giao lộ, phảng phất chỉ cần chúng ta chuyển qua cái kia giao lộ, sẽ nhìn thấy một đám người tựa như. Như vậy bầu không khí, ngay cả ta nhìn đường kia miệng cũng có vẻ khẩn trương. Nhân sợ hãi với không biết, đây là bản năng, có lẽ một cái quỷ vật thật thật tại tại xuất hiện ở trước mặt ta. Ta căn bản sẽ không coi là chuyện to tát, lão làm những thứ này hư ảo, để cho nhân có chút không kiên nhẫn, tâm lý có một chút phiền não. Ta còn chưa lên tiếng đâu rồi, bên kia Cao Ninh liền cau mày mắng một câu. Ta xxx sao sao sao, rốt cuộc là muốn làm cái gì, chơi đùa nhà quỷ sao? Nguyên ý đại ca trên mặt cũng xuất hiện bất mãn vẻ mặt. Lão hồi nóng này đốt một điếu thuốc, lại phát hiện yên cầm ngược, tính khí tốt cường tử hô hấp cũng biến thành thô trọng. Ngược lại Tuệ Căn Nhi tiểu tử này tùy tiện không được ảnh hưởng gì. Tiểu tử này tâm tính ngược lại so với chúng ta đều mạnh. Ta phát giác là lạ. Còn chưa kịp nói cái gì, Tiểu Bắc đã mở miệng nói chuyện rồi. Nơi này khí chẳng đối với người là có ảnh hưởng. Mọi người chớ rồi đạo. Biết nhân cũng sẽ không được ảnh hưởng. Đạo lý này còn không hiểu sao? Tiểu Bắc lời nói giống như trận sét đánh ngang tai. Thoáng cái để tỉnh mọi người. Phỏng chừng A công ty người đến làm việc, cũng biết nơi này đối với tâm tình người ta có ảnh hưởng. Biết. Tựa như cùng xây lên một đạo tâm tường, phản mà không bị kỳ loạn. Cổ nhân nói câu nào? Chuyện thường ngày ở huyện, kỳ quái tất bại, thực ra chính là cái đạo lý này. Coi như là một người bình thường, nếu như từ đầu đến cuối có thể giữ ôn hòa tâm tính, như thế có thể không chịu mặt trái khí chẳng ảnh hưởng. Cho nên tâm tính là rất trọng yếu, nhưng cái này cũng cần rèn luyện. Tiểu Bắc ở kêu quá chúng ta sau này. Mọi người tâm tình trở nên bình tĩnh đứng lên. Mà đảo mắt, cái kia giao lộ cũng gần ngay trước mắt, nhưng là vẫn là đen ngòm giao lộ. Không hề tưởng tượng một đám người xuất hiện ở nơi này. Chẳng qua là nhìn kỹ, nơi này có một tầng thật mỏng sương mù. Chúng ta cũng lòng biết rõ là chuyện gì xảy ra nhi. Sợ là cái này bày trận cao nhân cũng không phải là cái gì chính đạo nhân sĩ. Bởi vì này dạng trận pháp tụ tập âm khí, thời gian lâu dài, âm khí sẽ hóa hình. Khi đó đối với bóng người vang liền lớn, ta có thể đoán được, ở 10 năm sau, nếu như trận pháp này vẫn vận chuyển bình thường, hơn nữa một mực giữ như thế lời nói, mảnh này thương khố sẽ bởi vì ma quỷ lộng hành tin đồn mà hoàn toàn phế. Lại phỏng chừng bi ai chút, ở trong quá trình này có thể sẽ chết đến vài người. Ai biết được, này thật mỏng sương mù chính là tốt nhất chứng minh. Ta trong lòng thở dài một tiếng. Nếu như có cần phải sợ là muốn hủy diệt trận pháp này. Mọi người mang tâm sự riêng tích góp đi trước. Kia thương khố liền cách chúng ta không tới 50 thước. Nhưng cũng đang lúc này. Ở phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Đen xì xì một mảnh. Nhìn đến không tỉnh táo lắm. Chỉ biết là đó là đưa lưng về phía chúng ta. Tiểu Bắc, có vấn đề sao? Lão hồi có chút bận tâm hỏi. Hắn là một cái yêu tiết kiệm sức lực bực người. Không hy vọng chúng ta tiến vào thương khố trước. Liền phát sinh chút gì? Để cho kế hoạch toàn bộ thất bại. Ta không biết có vấn đề hay không? Bởi vì cuối cùng một đoạn đường rốt cuộc có còn hay không khác huyền kỳ. Ta không biết, nhưng là, làm như không nhìn thấy đi, coi như sượt qua người, cũng làm như không nhìn thấy. Tiểu Bắc như vậy trả lời, tất cả mọi người không nói lời nào. Triệu Hồng hơi có chút phát run, ta nhìn thấy hắn nắm chặt quả đấm, cố tự chấn định, thật là khổ tiểu tử này. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ liền kiêm mị, suy nghĩ kỹ một chút, cùng ta dính vào bên người, có thể có chuyện tốt sao? Một bước, chúng ta tiếp theo cái thân ảnh kia, ta không biết ở trong mắt người khác nhìn cái thân ảnh này là hình dáng gì. Nhưng ta càng đến gần cái thân ảnh này, càng nhìn cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng là ta là thế nào cũng nhớ không nổi tới. 20 thước, 10 thước, 5 thước, 1 thước rất nhanh, chúng ta liền đi tới thân ảnh kia bên cạnh. Kia đưa lưng về phía chúng ta bóng người từ từ quay người sang. Tiểu Bắc là người thứ nhất cùng nó gặp thoáng qua nhân. Cái gì? Tiểu Bắc kinh hô lên nhất thanh. Lùi lại một bước, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.